Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, tà tính. Chương 115, tà tính mặt vách đá này như vậy chi trượt. Gần như không thể đặt chân, muốn chạy lên đi mà nói cơ hồ không có khả năng. Không phải tất cả sĩ tử đều tu luyện qua phi hành thuật. Muốn nhảy tới mà nói, độ khó cực cao. Lại thêm bọn hắn những người này đều là linh thai, ngũ diệu cảnh giới không tới, không cách nào học được thần thông, vẻn vẹn mặt vách đá này, chỉ sợ liền có thể đào thải rơi một nửa sĩ tử. Bất quá có không ít tu luyện qua phi hành thuật sĩ tử bắt đầu bay lên vách núi, thong dong vượt qua cửa này, nhưng dù sao cũng là số ít. Còn có không ít sĩ tử dự định chạy vội lên sườn núi. Kết quả đều không ngoại lệ, đều nằm nhoài trên vách đá dựng đứng đâm đến đầu rơi máu chảy. Những sĩ tử chưa từng học qua phi hành thuật kia nhíu chặt lông mày. Có thả người vọt lên, ý đồ nhảy lên vách núi. Bất quá vách núi cao 30-40 trượng, ai có bực này cường đại thể phách có thể thả người nhảy tới. Đại đa số người chỉ có thể nhảy đến một nửa liền ngã xuống khỏi đến. Về phần ngã xuống khỏi tới sĩ tử thì trực tiếp bị dưới vách núi trung niên đạo nhân kia xóa tên. Đuổi ra sơn môn, lên sườn núi cái này còn không đơn giản. Vệ Dung tiến lên, cười hắc hắc nói, các người chỉ muốn chạy lên đi nhảy tới bay đi lên. Làm sao liền không có nghĩ qua đem chính mình treo lên đi. Hắn tai to mặt lớn, nhưng lại linh hoạt dị thường. Vậy mà dùng nguyên khí tia buộc lấy kiếm, nguyên khí không kiếm, để cho mình kiếm trước bay lên đỉnh núi. Vệ Dung liên tục khống 10 cái nguyên khí tia, dùng những nguyên khí tia này treo ở đỉnh núi. Sau đó từ từ nắm chặt nguyên khí tia, từng điểm đem chính mình treo đến đỉnh núi. Sau đó mập mạp bàn tay chế trụ vách đá. Xoay người đứng tại đỉnh núi, hướng phía dưới khua tay nói, Tần huynh đệ, ngươi cũng treo lên đến a? Không cần, Tần Mục hai chân khúc ngồi xổm, cơ hồ một ngồi xổm địa, sau đó hai chân lực lượng bộc phát, nguyên khí bộc phát, thân hình gào thét mà lên, nhảy lên cao 40 trượng, một tiếng ầm vang rơi ở bên người Vệ Dung giật nảy mình. Nhìn xuống phía dưới nhìn, giật mình nói, lão đệ, ngươi tu luyện là chiến kỹ lưu, là, ngươi dùng chính là đao, thân chiến kỹ bản lĩnh này, quả thực cao minh, dưới vách núi, mấy trăm sĩ tử nhìn mà trợn tròn mắt, trung niên đạo nhân kia nhẹ gật đầu, tại trên của tên Tần Mục vẽ lên một bút, viết lên một cái chữ, chiến, lại đăng tên Vệ Dung sau viết lên, thông minh. Hai chữ, Vệ Dung biện pháp tương đương mưu lợi, phía dưới sĩ tử đạt được hắn dẫn dắt, nhao nhao tới linh cảm, hoặc là khống kiếm, hoặc là dùng biện pháp khác để nguyên khí tia treo ở trên vách núi. Dạng này liền có thể leo lên núi sườn núi, trên đỉnh núi người càng đến càng nhiều. Tần Mục cùng Vệ Dung đi thẳng về phía trước, nơi này tuy là Ngọc Phong. Nhưng vẫn là có sơn tuyền thác nước, hoa cỏ cây cối, rất là u tĩnh, thậm chí còn có phi cầm tẩu thú. Chỉ là trong núi phi cầm tẩu thú nhìn không thể tầm thường so sánh. Dị thường khổng lồ, mà lại thường thường đều mọc ra lân vũ. Hẳn là hấp thu 9 đạo long mạch long khí, cho nên mới sẽ dị hóa. Sĩ tử dừng bước, bọn hắn đi vào Thái học viện tòa thứ nhất đại điện. Tòa đại điện này cực kỳ rộng lớn, tả hữu rộng chừng 100 trượng, đến mức trước điện bình đài cũng cực kỳ rộng lớn, có thể dung nạp mấy ngàn người. Tần Mục bốn phía nhìn lại, vừa rồi những thần thông giả sớm lên núi kia cũng không ở chỗ này. Thần thông giả khảo hạch nội dung, hẳn là cùng bọn hắn không giống với. Trước tòa điện này đứng đấy 99 vị đạo nhân. Mỗi vị đạo nhân sau lưng đều là đứng thẳng một tôn thần. Đó là bọn họ nguyên khí biến thành thần chỉ có nửa người trên, không có nửa người dưới, nổi giữa không trung, rất là khôi ngô hùng tráng. Lợi hại, Tần Mục trong lòng giật mình. 99 vị đạo nhân này bản sự không tầm thường. Nguyên khí hóa hình, chỉ sợ đã đến gần như thiên nhân cảnh giới. Mỗi một vị đạo nhân thực lực chỉ sợ đều không thể so với Thiên Ma giáo đường chủ kém. Thái học viện, quả nhiên không hổ có thiên hạ đệ nhất thánh địa chí cao học phủ thanh danh tốt đẹp. 99 vị đạo nhân này vẫn là không có đến Tương Long thành chủ Phó Vân Địch trình độ. Phó Vân Địch sau lưng Bát Tí Bát Thủ thiên thần hư ảnh hiển hóa hoàn toàn. Như là thực chất, đáng sợ vô cùng. Hiển nhiên những đạo nhân này muốn so Phó Vân Địch kém một hai cái cấp bậc. Chỉ là 99 vị đạo nhân này nguyên khí biến thành thần chỉ. Vì sao giống nhau như đúc? Tần Mục nhíu nhíu mày. Bọn hắn nếu rơi vào tay đối thủ thăm dò nội tình, chẳng phải là muốn làm sao giết liền giết thế nào? Dạng này đạo nhân, bà có thể một tay giết 10 cái. Thiếu niên thầm nghĩ. Quốc sư mở rộng tiểu học đại học, cũng có được nó không tốt chỗ, đó chính là truyền thụ cho võ học thần thông quá đơn nhất. Tần Mục bắt đầu cảm thấy môn phái cũng có môn phái chỗ tốt. Dù sao các môn các phái sở học sở trường khác biệt, bản sự cũng thiên kỳ bách quái. Đương nhiên, tiểu học đại học tác dụng hay là cực kỳ cường đại. Có thể cho càng nhiều sĩ tử không đến mức bị mai một tài năng. Dù sao lúc trước môn phái thu nhận đệ tử dù sao cũng là số ít. Mà bây giờ các nơi đều có tiểu học đại học. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. 99 vị đạo nhân này đứng thẳng bất động. Đột nhiên riêng phần mình phía sau nguyên khí biến thành thần chỉ bay ra. Rơi vào trước điện trên từng cái bình đài hình tròn. Cầm đầu một vị đạo nhân trầm giọng nói, các nơi sĩ tử, 10 người một tổ, phân loại tiến lên, sử xuất các người mạnh nhất chiêu thức, riêng phần mình công kích trước mặt thần chỉ hư ảnh. Bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể dùng đi ra, vô luận thần đạo hay là ma đạo Phật đạo, cứ việc thi triển, không gì kiêng kỵ, thần chỉ hư ảnh cũng sẽ hướng các người công kích, 10 người tồn một. Trên đài còn lại một người, người này liền coi như là vượt qua kiểm tra. Trước điện sĩ tử xôn xao, kháng trụ thần chỉ hư ảnh công kích, 10 người tồn một, cửa này so vừa rồi một cửa ải kia còn tàn khốc hơn. Vừa rồi lên sườn núi một cửa ải kia đã đào thải rơi một nửa sĩ tử, mà cửa này lại muốn đào thải rơi 9 thành sĩ tử. Đám người bối rối một phen. Riêng phần mình phân đội lên đài, Vệ Dung vội vàng cách Tần Mục xa một chút, leo lên một cái khác bình đài. Tần Mục đứng trên đài, cũng không lâu lắm, hắn trên bình đài hình tròn này đã có 10 người, mà trên 98 tòa bình đài khác cũng đều có 10 vị sĩ tử. Bắt đầu, một đạo nhân quát, tiếng nói của hắn vừa dứt, từng cái trên sân khấu. 99 tôn thần chỉ hư ảnh tề động, hướng trên đài sĩ tử công tới, đám người nhao nhao ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Tần Mục thân pháp giống như quỷ mị, hiện lên thần chỉ hư ảnh công kích, tại trên sân khấu chạy vội, dài đánh ngắn dựa vào, bành bành bành liên tục 9 tiếng bạo hưởng truyền đến, 9 bóng người bay ra, ngã ra sân khấu. Cùng hắn cùng đài sĩ tử, không có bị thần chỉ hư ảnh đánh ra sân khấu, lại bị hắn hết thảy đánh ra ngoài. Trên sân khấu, tôn này công hướng Tần Mục thần chỉ hư ảnh đột nhiên dừng lại. Không nhúc nhích, ngươi vượt qua kiểm tra. Trước điện, 99 vị đạo nhân kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Cầm đầu đạo nhân trầm giọng nói, Tần Mục hướng hắn khom người thi lễ. Đi xuống đài, đạo nhân kia sắc mặt hơi trầm xuống, hướng bên cạnh đạo nhân thấp giọng nói, ta xem thiếu niên này tâm thuật bất chính, có chút tà tính, trên đài những người khác tại hợp lực đối kháng thần chỉ hư ảnh công kích. Duy chỉ hắn hướng những người khác ra tay, đang nói, mặt khác trên sân khấu truyền đến từng tiếng kinh hô, lại là mặt khác sĩ tử học theo. Tại thần chỉ hư ảnh công kích đến đồng thời hướng cùng đài sĩ tử thống hạ sát thủ. Ngắn ngủi một lát liền có mấy trăm người bị buộc xuống sân khấu. Qua không lâu, cửa này khảo hạch kết thúc, chỉ còn lại có trên dưới 100 người. Có thể thông qua khảo hạch đều là ngũ diệu cảnh giới sĩ tử. Đã không có linh thai cảnh giới sĩ tử có thể vượt qua kiểm tra. Tần Mục nhìn lại, chỉ gặp Vệ Dung cũng thuận lợi vượt qua kiểm tra. Thiếu niên tai to mặt lớn này tu vi hoàn toàn chính xác rất cao thâm. Không hổ là xuất từ Giang Lăng Vệ gia sĩ tử. Rất nhiều đạo nhân kinh ngạc. Hồn nhiên không nghĩ tới đang yên đang lành khảo hạch diễn biến thành cái dạng này. Sau một lúc lâu, một đạo nhân cao giọng nói, vượt qua kiểm tra sĩ tử nhập điện, mặt khác sĩ tử xuống núi. Tần Mục cùng mặt khác sĩ tử hướng về phía trước đại điện đi đến. Luôn cảm thấy phía sau có ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp 99 vị đạo nhân kia ánh mắt đều rơi trên người mình. Tần Mục sửa sang lại y phục, không có phát hiện cái gì dị thường. Hướng những đạo nhân kia đáp lại sán lạn dáng tươi cười. Sau đó đi vào đại điện, tà tính, phía sau, 99 vị đạo nhân kia chăm miệng một lời. Cầm đầu đạo nhân kia tại trên danh sách Tần Mục danh tự phía sau viết lên lời bình. Đem danh sách quăng lên, giữa không trung một cái tiên hạc bay tới, điêu lên danh sách bay qua đại điện hướng trong núi bay đi. Như thế tà tính thiếu niên, tốt nhất vẫn là ở trên nửa đường soát rơi, miễn cho làm hại chúng ta Thái học viện, bại phôi Thái học viện thanh danh. Hy vọng phía sau giám khảo có thể đem hắn soát xuống tới. Tần Mục cùng rất nhiều sĩ tử đi vào đại điện, vẫn là không có nhìn thấy lúc trước lên núi một nhóm kia lục hợp cảnh giới sĩ tử. Những sĩ tử này đều là thần thông giả. Nghĩ đến khảo hạch nội dung cùng bọn hắn cũng không giống nhau. Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ gặp tòa đại điện này trên cây cột vẽ lấy một chút bích họa. Thiên kỳ bách quái, nghi ngờ nói, cửa này thi cái gì? Vệ Dung cười nói, Thái học viện mỗi một năm thi đồ vật cũng không giống nhau. Ai cũng không biết sẽ thi cái gì, nếu như biết khảo đề. Cũng liền chẳng phải khó tiến vào Thái học viện. Tần Mục gật đầu, đột nhiên trong lòng hơi rung. Trên những cây cột này bích họa lại là một chút công pháp nguyên khí hành công đồ. Mỗi tấm hình đều là khác biệt công pháp hành công lộ tuyến. Hắn từng cái nhìn lại, trong lòng có chút chấn động. Thái học viện đem những công pháp hành công đồ này khắc ở chỗ này. Không khỏi cũng quá yên tâm a. Liền không sợ bị người nhìn trộm đi. Trong điện này nguyên khí hành công đồ đều là tàn đồ. Bên cạnh một vị sĩ tử nói, mỗi một loại công pháp đều là không hoàn toàn. Nghe nói là quốc tử đại tế tử vơ vét thiên hạ tàn công. Đem những công pháp tàn đồ này khắc trong này. Tần Mục đột nhiên lưu ý đến một bức tranh án. Trái tim nhảy lên kịch liệt một chút. Bức đồ án này là bá thể tam đan công hành công đồ. Lập tức hắn nhíu nhíu mày. Bản vẽ này hẳn là bá thể tam đan công lục hợp cảnh giới hành công đồ. Cũng không phải là hắn cần nhất ngũ diệu cảnh giới hành công đồ. Chẳng lẽ nói tổ sư ở nơi nào phát hiện bá thể tam đan công hành công đồ, cho nên khắc ở chỗ này. Như vậy tổ sư có biết hay không mặt khác hành công đồ? Vô luận như thế nào, ta đều muốn trở thành Thái học viện Thái học sĩ. Nhìn thấy tổ sư, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.